Yêu Long Cổ Đế, chương 790, Tam Đại Kiếm Trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người Phượng Hoàng Tông vốn là cùng ta Vương gia đã thế bất lưỡng lập, theo giết Vương Mục một khắc này, cũng đã là ta Vương gia lớn nhất kẻ thù. Vương Hồng nhìn chằm chằm Tô Hàn, vẻ mặt hơi lộ ra dữ tợn. Cái kia cửa thứ hai thời điểm, ngươi càng là hèn hạ vô sỉ, cướp đoạt ta Vương gia phù thạch, đến mức ta Vương gia liền 20 vị trí đầu thứ tự đều không có cướp được, ngươi tới nói cho Vương mỗ, như thế đại thù ta Vương gia có nên hay không báo? Đây là chính ngươi nói. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, dường như bình tĩnh một thoáng tâm tình của mình, trầm giọng nói. Tinh Không Thần Vệ, dùng đại diễn kiếm trận phong tỏa lôi đài, dùng mây hoàn kiếm trận phong tâm thần, dùng hủy diệt kiếm trận. Đem người của Vương gia đánh giết. Cái gì? Tô Hàn lời vừa nói ra, Lưu Vân cùng Hồng Thần liền kinh tại chỗ. Liền Thượng Quan Minh Tâm, đều tại đây khắc hơi run run, không khỏi hướng Tô Hàn nhìn tới. Tông chủ, chuyện này, Lưu Vân trong mắt xoay chuyển một thoáng, nói. Đánh bại Vương gia những người này rất dễ dàng, giờ phút này trước mặt nhiều người như vậy. Thật muốn đổi tận giết tuyệt, hơi dừng lại, Lưu Vân lại nói. Cũng không phải ta sợ Vương gia, chỉ là hai cửa trước còn dễ nói, nhưng này một cửa thế nhưng là có nhiều người như vậy tại bên ngoài nhìn xem đây. Tông chủ, Hồng Thần cũng muốn mở miệng, Tô Hàn lại là phất tay đem cắt ngang. Bản thân thành lập Phượng Hoàng Tông đến nay, liền vẫn luôn có thật nhiều người cảm thấy ta Tô Hàn cuồng vọng, phách lối, tự phụ, ngạo mạn. Nhưng ta biết, trên thế giới này, thực lực vi tôn, ngươi cho dù là khiêm tốn, đều có người xem thường ngươi. Ta xưa nay sẽ không chủ động đi trêu chọc người khác, nhưng ta cũng không nguyện ý người khác tới trêu chọc ta. Như lúc này Vương gia, này Vương Hồng đã mở miệng cùng ta Phượng Hoàng Tông thế bất lưỡng lập, ngày sau cuối cùng có một ngày, sẽ cùng ta Phượng Hoàng Tông khai chiến. Giết bọn hắn, có lẽ hoàn toàn chính xác cùng Vương gia xem như nước lửa, cũng không giết bọn hắn, là thả hổ về rừng, nuôi hổ gây họa, mà Vương gia tuyệt đối sẽ không bởi vậy liền nhớ nhung ta Phượng Hoàng Tông ân tình. Cái thế giới này chính là như vậy, các ngươi phải hiểu, chỉ có chính mình sống sót, đây mới thực sự là đạo lý. Lưu Vân cùng Hồng Thần đều trầm mặc xuống, Thượng Quan Minh Tâm cũng là hít vào một hơi, thần sắc nghiêm túc. Ai cũng biết, thời khắc này Tô Hàn, là thật sự nổi giận. Quảng cáo, tại hắn mở miệng, nhưng Tinh Không Thần Vệ bày ra Tam Đại Kiếm Trận một khắc này, hắn liền đã thật sự nổi giận. Tông chủ chỉ lệnh, thuộc hạ không dám chống lại, nếu như thế, vậy liền chiến. Thượng Quan Minh Tâm mở miệng hét to. Đại diễn kiếm trận dương. Rất nhiều Tinh Không Thần Vệ tại lúc này vẻ mặt đại chấn, bàn tay vũ động ở giữa, rất nhiều phi kiếm quét ngang mà ra, xoay tròn thời điểm, hóa thành ánh vàng, triệt để đem chọn cái lôi đài phong tỏa đứng lên. Giờ này khắc này, lại từ bên ngoài nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy thao thiên ánh vàng tại lôi đài trong đó xoay tròn, nhưng bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại là không người nào biết. Cho dù là Long Hoàng Cảnh, dùng thần niệm đến đây điều tra, nhưng cũng bị cái kia ánh vàng cho ngăn cản ở ngoài, thậm chí trực tiếp đem thần niệm cho chặt đứt. Cái này là kiếm trận uy lực, mây hoàn kiếm trận phong vương nhà thần tâm, Thượng Quan Minh Tâm mở miệng lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy lời ấy, cái kia hơn 700 tên Tinh Không Thần Vệ liền đập không gian giới chỉ, mỗi người lại là lấy ra ngũ đạo trường kiếm. Bất quá này ngũ đạo trường kiếm, không còn là màu vàng, mà là màu đen. Loại kia đen kịt cực kỳ thâm thúy, tựa như là tinh không đen kịt, nhìn một cái, giống như là có thể hãm sâu trong đó. Mỗi người năm đạo, hơn 700 người cộng lại, trọn vẹn tiếp cận 4.000 đạo trường kiếm màu đen, tại lúc này bay lên hư không, bành bành bành hóa thành mây mù màu đen, cấp tốc đem trên lôi đài Vương gia đám người toàn bộ bao phủ, bao quát những cái kia bị thuê tới. Tại bao phủ nháy mắt này, mây mù màu đen xuyên qua hạt châu kia hình thành cái lồng, trực tiếp thẩm thấu Vương gia thân thể của mọi người, khiến cho thần sắc của bọn hắn, tại lúc này xuất hiện ngốc trệ. Mây hoàn kiếm trận chủ công thần tâm. Trận này cũng không có bao nhiêu lực công kích, nhưng lại có thể tại vô thanh vô tức ở giữa, dung nhập bộ não người, khiến cho sinh ra vô tận ảo giác. Hủy diệt kiếm trận, diệt Vương gia đám người. Cuối cùng hủy diệt kiếm trận, là trường kiếm màu tím. Trên đó mang theo kinh người lực hủy diệt, Tinh Không Thần Vệ chân nguyên gần như là trong nháy mắt liền bị rút sạch, sau đó lập tức nuốt linh thạch dùng cái này tới khôi phục. Này trường kiếm màu tím cũng không phải là vô số, mà là một đạo, liếc nhìn lại thông thiên triệt địa ít nhất cũng có dài vạn trượng, này chính là Tinh Không Thần Vệ nhóm dùng chân nguyên chỗ ngưng tụ. Chém, theo Thượng Quan Minh Tâm ra lệnh một tiếng, cái kia trường kiếm màu tím tại nổ vang bên trong, hung hăng hướng phía Vương gia đám người bổ tới. Cũng vào thời khắc này, Vương gia chỗ triệu hoán đi ra cái kia một đạo lão tổ tàn hồn, bỗng nhiên tiến lên trước một bước, hắn bàn tay đánh ra, nhìn như vô thanh vô tức nhưng lại có thao thiên nổ vang thanh âm truyền đến. Thánh Hàn Thần Vệ kiềm chế này hồn. Tô Hàn quát, vương gia người vừa chết này hồn liền không có căn cơ, hội tự động tiêu tán. Vâng, một mực ngồi tại chỗ Thánh Hàn thần vệ lập tức đứng dậy, lấp lánh phía dưới, tất cả đều hướng phía cái kia tàn hồn phóng đi. Không thể không nói, vương gia này lão tổ khi còn sống tất nhiên là cực cường, mặc dù giờ phút này chỉ là tàn hồn, nhưng ra tay thời điểm uy lực kinh người càng đem Thánh Hàn thần vệ cho nháy mắt áp chế. Phải biết, nhiều như vậy Thánh Hàn thần vệ cộng lại, đây chính là đủ để dung chuyển ngụy hoàng cảnh hậu kỳ, thậm chí đem đánh chết tồn tại. Oanh, bởi vì Thánh Hàn thần vệ đem cái kia vương gia lão tổ tàn hồn sở khiên chế, cho nên tinh không thần vệ hủy diệt kiếm trận trực tiếp theo giữa hư không quét ngang mà ra, hung hăng bổ vào cái kia cái lồng phía trên. Oanh, răng rác, một kiếm này phía dưới cái kia cái lồng chợt phát ra một tiếng vỡ vụn vang, ngay sau đó trực tiếp sụp đổ. Tại sụp đổ về sau, trường kiếm hạ xuống, kinh khủng lực hủy diệt trong nháy mắt tác dụng đến vương gia tử đệ thân bên trên. Này một cái chớp mắt máu tanh một màn xuất hiện, vương gia tất cả mọi người, bao quát những cái kia bị thuê người tới, đều là bị trực tiếp xé thành hai nửa. Bọn hắn ban đầu liền đã lâm vào huyễn cảnh bên trong, căn bản là không có cách ngăn cản, càng là không nghĩ tới muốn đi ngăn cản. Giờ phút này hủy diệt kiếm trận quét ngang phía dưới, thể xác toái diệt nguyên thần tử vong, toàn bộ trên lôi đài, chân cụt tay đứt máu chảy thành sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bọn hắn tử vong về sau, cái kia vương gia lão tổ tàn hồn hơi chấn động một chút, bịch một tiếng tiêu tán. Tô Hàn đoán không lầm, này tàn hồn phụ thuộc vương gia tử đệ huyết mạch mà sinh, vương gia tử đệ tử vong, hắn tự nhiên cũng sẽ biến mất. Thu trận, thượng quan minh tâm quát. Ào ào ào, cái kia rất nhiều phi kiếm lập tức bị tinh không thần vệ thu hồi, toàn bộ trên lôi đài, chỉ còn lại có Phượng Hoàng tông người. Đi thôi, Tô Hàn đứng dậy, nhẹ nhàng đập đánh một cái trên quần áo bụi đất chậm rãi đi ra lôi đài. Ở sau lưng hắn, đông đảo Phượng Hoàng tông đệ tử bắt kịp rời đi lôi đài. Mà bên ngoài, làm đại diễn kiếm trận thu hồi, lần nữa thấy rõ trên lôi đài thời điểm, vô số người, đều là hít sâu một hơi, thật sâu lâm vào yên tĩnh trong đó. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.